Thần y thánh thủ, chương 986, đi Triệu gia Tây Bắc, gocchuyenaudio.com. Vị này họ Long tên Thủ Tứ, gia nhập Ỷ Thiên phái chúng tôi, anh ta tuy là tứ tầng cường nhân nhưng lại là cô nhi, nói ra người này cũng thật đáng thương. Triệu Chí Thành không biết vì sao Kiều Dịch Hồng lại thấy hứng thú với người này, nhưng từ đầu chí cuối vẫn đem tất cả những gì mình biết nói cho Kiều Dịch Hồng. Kiều Dịch Hồng đột nhiên đứng dậy, Long Thủ Tứ, vậy đó không phải là Long Thủ Tứ sao? Người này quả nhiên là con cháu Long gia, hơn nữa anh ta chính là một trong hai người hộ pháp ở bên ngoài của Long gia theo như lời Long Phong, nói cách khác, Long Thủ Tứ này rất có thể chính là đầu sỏ gây nên việc con cháu Long gia tập kích các đại thế gia môn phái. Hơn nữa, chỉ cần những lời nói của Triệu Chí Thành là đúng, như vậy Long Giang cùng ông ta phản bội Long gia là chính xác rồi, về cơ bản cũng coi như là đã nổi lên mặt nước. Kiều huynh, anh sao vậy? Triệu Chí Thành nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Dịch Hồng, còn tưởng mình nói sai điều gì, liền vội vàng hỏi một câu. Tôi không sao, đúng rồi Triệu huynh, gần đây anh có phát hiện người nào khả nghi không hoặc là có người nào âm thầm đi lại giữa các đại môn phái không? Kiều Dịch Hồng đè xuống sự hưng phấn của mình, lập tức hỏi thăm Triệu Chí Thành một câu, nếu tập kích các môn phái và giá họa cho người của Long Gia là bọn họ thì kế tiếp chỉ cần tìm ta hành tung của Long Giang và Long Thủ Tứ, bắt lấy bọn họ, đến lúc đó hết thảy sự việc tự nhiên sẽ được rõ ràng. Không có a gần đây Triệu Chí Thành đều đang rầu rĩ làm thế nào liên hệ với y thánh Trương gia bên trong Long gia Bình Nguyên, đối với chuyện bên ngoài không liên quan, Kiều Dịch Hồng hỏi câu này, anh ta đúng là thật sự không biết. Tôi biết, đúng lúc này, Triệu Chấp Bính đột nhiên trả lời một câu, sau đó nhìn Kiều Dịch Hồng nói. Trong khoảng thời gian này, người của Triệu gia Tây Bắc đang đi lại giữa các môn phái rất thường xuyên, tôi từng lén nghe đệ tử của các môn phái nói về chuyện này. Triệu gia Tây Bắc, Kiều Dịch Hồng lặp lại một lần, sau đó đột nhiên nhớ lại, trong các môn phái ghi chép trong sổ sách của Long gia, khi trước tìm kiếm thuyết pháp có Triệu gia Tây Bắc cũng bởi vì Triệu gia Tây Bắc vẫn là đồng minh với Long gia, mới dẫn đến sự chú ý của Long Hạo Thiên, tộc trưởng của Long gia, hơn nữa, mấy thi thể đệ tử của Long gia cũng là do Triệu gia Tây Bắc cung cấp đưa tới. Hiện giờ tiền bối Trương Đạo Phong và tiền bối Trương Vận An chính là ở Triệu gia Tây Bắc, nói cách khác nếu như tất cả đều như mình suy đoán thì Long Giang và Long Thủ Tứ kế tiếp sẽ xuất hiện ở Triệu gia Tây Bắc. Triệu huynh, thật không phải, tôi còn có việc gấp nên không thể cùng huynh uống rượu rồi, cáo từ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sau khi Kiều Dịch Hồng hiểu tất cả cáo từ một câu, đứng dậy bước đi. Kiều huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Chí Thành cuống quýt đứng dậy, nhưng trong chớp mắt Kiều Dịch Hồng đã đi xa, chỉ còn lại một cái bóng lưng. Sư phụ, nhìn bộ dạng của Kiều tiền bối, hình như Long gia xảy ra đại sự gì à? Triệu Chấp Bính nhìn bóng lưng Kiều Dịch Hồng, nghi hoặc nói thầm một câu. Xảy ra chuyện lớn gì cũng chẳng liên quan gì đến Ỷ Thiên phái chúng ta, nếu Kiều huynh đồng ý giúp chúng ta nói vài lời hay trước Trương trưởng môn, vi sư này sẽ để trong lòng, nào Chấp Bính ngươi bồi vi sư uống vài chén. Triệu Chí Thành ngược lại chẳng quan tâm chuyện đại sự gì xảy ra, mà là ăn ngấu nghiến đồ ăn trên bàn, vừa rồi anh ta còn chưa ăn uống cẩn thận. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, sư phụ, sư phụ, một tên đệ tử của Ỷ Thiên phái đột nhiên hô to chạy tới, nhìn thấy Triệu Chấp Bính cũng xoay người kêu lên một tiếng đại sư thúc nói tiếp. Triệu gia Tây Bắc vừa rồi sai người đến Ỷ Thiên phái chúng ta, nói là mời trưởng môn đến doanh địa của họ một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cái gì, Triệu Chí Thành thiếu chút nữa bị nghẹn thức ăn, Tây Bắc Triệu gia mời anh ta đi có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tìm một Ỷ Thiên phái nghèo túng, có thể thương lượng chuyện quan trọng gì? Liên tưởng tới phản ứng vừa rồi của Kiều Dịch Hồng, Triệu Chí Thành đột nhiên cảm thấy mình hiểu được gì đó, anh ta lập tức đứng dậy, nắm lấy kiếm Nga Mi trên bàn đá nói. Đi, đi Triệu gia Tây Bắc. Bên ngoài Long gia Bình Nguyên, một người đàn ông trung niên hơn 40 chạy như điên trên đường, mục đích chính là đến chỗ Thiếu Lâm doanh địa đóng quân cách đó không xa. Ông ta đúng là đại diện Long gia đi tới Thiếu Lâm doanh địa truyền tin, Long Cửu, đệ tử Long gia cũng là phụ tá đắc lực của Long gia Long Hạo Thiên hiện nay. Dọc đường đến, sau khi ông ta nhìn thấy cửa lớn của Thiếu Lâm, trên mặt mới lộ ra một chút tươi cười, dưới chân lại lập tức gia tăng tốc độ, nghĩ cần phải nhanh hơn một chút, nhưng khi ông ta xéo mắt nhìn thấy phía trước còn có một lão nhân, lập tức giảm tốc độ chậm lại. Vị lão nhân phía trước dường như không có thấy ông ta, còn đang chậm rãi bước đi, mà hướng ông ta đi cũng là Thiếu Lâm doanh địa. Đây không phải Long gia hộ pháp sao? Khi Long Cửu đi qua nhìn rõ lão nhân kia, lập tức vui vẻ gọi một tiếng, liếc mắt liền nhận ra, lão nhân kia đúng là một trong những người hộ pháp bên ngoài của Long gia bọn họ. Long gia có hai người hộ pháp bên ngoài, hiện tại phản đồ Long Giang đang ở Côn Luân và bị Long gia lùng bắt, Long Cửu tất nhiên biết việc này, cho nên sau khi nhìn thấy đối phương hết sức cao hứng. Về phần xuất hiện vị lão nhân trước mặt Long Cửu, không phải là người lạ chính là Long Thủ Tứ biến mất từ lâu không thấy hồi âm. Nghe thấy tiếng gọi đằng sau, Long Thủ Tứ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tươi vô cùng âm hiểm, nhưng khi ông ta xoay người nhìn đệ tử Long ra phía sau, vẻ mặt ngược lại biến thành kinh ngạc. Hóa ra là Long Cửu, chúng ta đã lâu không gặp. Long Thủ Tứ đã sớm chú ý đến sự xuất hiện của Long Cửu, căn bản là cố ý đợi ông ta ở đây. Long Hộ Pháp tộc trưởng đã triệu hồi bên ngoài lùng bắt phản đồ Long Giang đệ tử của Long gia, ông không biết sao? Long Cửu nhìn Long Thủ Tứ, nghi hoặc hỏi một câu. Ta đương nhiên biết, tuy nhiên lúc trước ta phát hiện tung tích của phản đồ Long Giang, nên mới không kịp trở về. Long Thủ Tứ gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Có điều đáng tiếc khi ta theo dõi đã bị Long Giang phát hiện, sau đó trốn thoát rồi. Thì ra là thế, Long Hộ Pháp ông cũng không cần nản lòng, tên phản đồ kia sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng. Trong lúc nhất thời Long Cửu cũng không biết nên nói thế nào cho tốt. Long Thủ Tứ đáng tiếc lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó thờ ơ hỏi một câu. Đúng rồi, Long Cửu sao ông lại từ Long gia Bình Nguyên ra đây? Ông muốn đến Thiếu Lâm sao? Đúng vậy, tộc trưởng phân phó tôi đến Thiếu Lâm đưa một phong thư. Long Cửu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp, đưa thư, trong mắt Long Thủ Tứ hiện lên một tia tinh quang, theo sát hỏi. Có phải có liên quan đến việc gần đây Hoa gia, Chu gia, Lý gia, Ma môn, Võ đang cùng lúc rời khỏi Côn Lôn? Long Cửu không chút đề phòng, gật gật đầu. gocchuyenaudio.com cũng không nghĩ nhiều thuận miệng trả lời. Đúng vậy, đây là chuyện tuyệt đối bí mật. Lý gia, Hoa gia, Chu gia, Ma môn, Võ Đăng, đại viên mãn của ngũ đại môn phái đều đồng thời bị thương, lui khỏi Côn Lôn rồi. Tôi đúng là đi Thiếu Lâm đưa tin, mời người Thiếu Lâm đến cung điện Long gia cùng bàn đại sự. Long Cửu sở dĩ biết việc này, là bởi vì ông ta cũng là đệ tử nòng cốt của Long gia, là phụ tá đắc lực của Long gia hiện nay, việc này Long Hạo Thiên cũng không giấu ông ta, mà Long Cửu hiển nhiên cũng là cực kỳ tín nhiệm Long Thủ Tứ, lúc này mới nói tình hình thực tế cho ông ta. Thì ra là thế, Long Thủ Tứ lập tức kích động, khó có thể đè xuống, lần này ông ta cuối cùng cũng biết vì sao mấy đại thế gia lại đột nhiên rời khỏi Côn Lôn rồi. Vậy Thái Thượng trưởng lão của Long gia chúng ta đâu? Còn có Trương lão tử của Y Thánh Trương gia đâu? Bàn đào vạn năm có phải đã rơi vào tay Long gia Thái Thượng trưởng lão? Dưới sự kích động, Long Thủ Tứ liên tiếp ném ra mấy vấn đề, lại không chút nào ý thức được những vấn đề này ông ta hỏi cực kỳ không ổn. Sáng nay tôi cùng tộc trưởng đón ông cụ Trương gia và Thái Thượng trưởng lão, bọn họ dường như cũng bị trọng thương, rất là suy yếu, tuy nhiên tôi cũng không nhìn thấy bàn đào vạn năm, chắc là vẫn chưa trưởng thành. Long Cửu cũng không cảm thấy Long Thủ Tứ không bình thường, lúc trước ông ta nghe được tin tức này cũng khiếp sợ như vậy, cho nên vẫn thành thực cho biết. Việc kia quan trọng, Long Cửu ông không nên chậm trễ, nhanh đi Thiếu Lâm truyền tin, ta đây trở về Long gia. Nghe Long Cửu trả lời xong, Long Thủ Tứ phải vận khí mới áp chế kích động trong lòng mình xuống, vội vàng thúc giục Long Cửu. Được vậy Long Hộ Pháp ông cũng mau chóng về Long gia đi. Long Cửu gật gật đầu, chắp tay cáo biệt với Long Thủ Tứ, xoay người liền chuẩn bị đi về phía Thiếu Lâm. Ngay tại khi Long Cửu xoay người, trong mắt Long Thủ Tứ hiện lên một tia âm u lạnh lẽo, đột nhiên nhảy lên, giơ tay lên một trường nội công sắc bén hung hăng đánh ra ngoài. Bịch phốc, Long Cửu căn bản không ngờ Long Thủ Tứ lại đột nhiên ra tay từ đằng sau, nên đã trúng một trường này, một ngụm máu tươi phun ra, liền ngã xuống đất. Ngươi, Long Cửu vật lộn đứng dậy, vẫn chưa quay người nói một chữ, một bàn tay to liền bóp trên cổ ông ta, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Long Cửu tắt thở tại chỗ, cuối cùng cũng không nói ra được một chữ. Ha ha ha, tam ca quả nhiên liệu sự như thần, các đại viên mãn kết cục lưỡng bại câu thương, bàn đào vạn năm còn chưa trưởng thành, trời giúp ta rồi. Sau khi Long Thủ Tứ bùng lên giết Long Cửu, ngửa đầu nhìn trời, cười như điên. Khi cười đủ rồi, ông ta mới tìm thư Long Hạo Thiên viết cho Thiếu Lâm phương trưởng trên người Long Cửu, một phút cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về Côn Lôn Sơn, chạy như điên. Chỉ một lát sau, Long Thủ Tứ liền đến thạch đồi mà Long Giang ẩn thân, còn Long Giang sớm đã ngồi chờ ở đây từ lâu. Tin tức tốt A Tam Ca, thật sự là đại tin tức tốt. Sau khi nghênh tiếp Long Giang, Long Thủ Tứ cười ha ha, đem lá thư lấy từ trên người Long Cửu giao cho Long Giang, bao gồm tất cả tin tức mà Long Cửu nói, kể lại cho Long Giang. Sau khi Long Giang nghe xong, trực tiếp mở lá thư ra, xem tỉ mỉ một lượt, lúc này mới kích động cả người run rẩy lên, ngửa đầu cười hô hố, rít gào không ngừng, giống như phản ứng lúc trước của Long Thủ Tứ. Đây thật sự là tội mà Long gia phải chịu, ngay cả ông trời cũng không chấp nhận được. gocchuyenaudio.com a ha ha, ha ha ha ha. Chờ sau khi Long Giang cười đủ rồi, Long Thủ Tứ mới nhẹ giọng hỏi một câu. Tam ca ta đã dựa theo chỉ bảo của huynh triệu tập các đại môn phái đến Tây Bắc Triệu gia, hơn nữa y thánh Trương gia Trương Vận An đã ở Triệu gia, nếu như tất cả đều thuận lợi, như vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Long Giang đem lá thư nhét vào bên trong phong thư, mấp tay một cái, nói với Long Thủ Tứ. Đi Tây Bắc Triệu gia. Cách Trương.